Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Ngồi núi nhìn hổ đấu. Ám ảnh chi thần cùng hải thần liên thủ cùng đối kháng Chu Dương đại ma vương. 5/6 cầu. Nói thật hay có đạo lý a? Vô luận Chu Dương là có hay không được nắm giữ năng lượng chi thần thần cách, này cũng là cơ hội của mình. Tiểu học tăng mới sẽ chọn một loại, ám ảnh chi thần là trưởng thành thần, chọn lọc tự nhiên muốn hết. Huống chi, vẫn lạc một cái thần linh. Đây là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Dương cao mình uy danh, ám ảnh chi thần thân ảnh biến mất, hướng phía chạy trốn hải thần đuổi theo. Hắn tại phương diện tốc độ hoàn toàn không phải hải thần có thể so sánh. Chỉ chốc lát, đã đuổi theo hải thần. Lần nữa chiến đấu thành một đoàn. Cái này chán ghét nhân loại. Người chết không được tử tế. Hải thần thở hổn hển. Nếu mà đối mặt khác thần linh, hắn còn có cơ hội chạy mất. Ám thần chi thần là đuổi giết người giỏi. Lấy trước mắt trạng thái, căn bản không thể nào chạy mất. Ám ảnh chi thần, người tuyệt đối không nên trúng tên nhân loại này gian kế. Hải thần thần cách ta rất muốn, cho dù nhân loại trong tay nắm giữ năng lượng chi thần thần cách, cũng không trốn thoát ma trưởng của ta. Huống chi, ta đối với ngươi những lời này biểu thị hoài nghi. Năng lượng chi thần thần thần cách đã bị cái kia nhân vật mạnh mẽ hủy diệt đi rồi. Ám ảnh chi thần xuất thủ lần nữa, từng đạo ánh sáng như tuyết lấp lóe. Hải thần nắm tam xoa kích cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Vô số màu xanh thần huyết rơi xuống, mỗi một giọt đều có thiên quân nặng, rơi trên mặt đất hóa thành mấy vạn thước vuông nước biển. A, hải thần nổi giận liên tục. Sau lưng hiện ra một đạo to lớn hư ảnh. Đây là hải thần hình thể thả lớn hơn gấp trăm lần bản. Ám ảnh chi thần không đợi bắt lấy tam xoa kích. Tam xoa kích 710 phảng phất có linh tính một bản ngăn trở công kích kế tiếp. Bay hồi chủ nhân lại lần nữa dài ra cánh tay bên trong. Hải thần giận, tam xoa kích rộng mở biến lớn. Phảng phất chống trời to kích, ầm ầm vỗ xuống. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị một đòn này đánh cho vỡ vụn. Vô số hòn đá văng khắp nơi. Phía dưới càng là xuất hiện một cái đen tuyền không thấy đáy động sâu. Nếu mà uy lực này lại lớn một chút, sợ rằng liền trong lòng đất đều có thể đục xuyên. Chặt chặt, dùng đại chiêu sao? Xem ra ngươi đến cực hạn, giết chết hải thần. Cỡ nào bắn lên động lòng người sự tình. Ám ảnh bảo hộ. Nháy mắt ảnh ngàn đánh, ám ảnh thân ảnh thoáng một cái, biến thành mấy ngàn đạo hơn, khí tức hoàn toàn nhất trí, khó phân biệt thật giả. Đây không phải là thông thường phân thân, mỗi một đạo phân thân cũng có sức chiến đấu, thực lực lớn ước chừng là bản thể khoảng 1%. Chết, mấy ngàn đạo ám ảnh phân thân mạnh mẽ mà đối với hải thần vọt tới. Vô số dao sắc cắt chém rơi xuống, xen lẫn thành gió thổi không lọt tử vong lưới dao sắc. Hải thần ngưng tụ cao to thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành mảng lớn nước biển. Một lát sau, hải thần lần nữa từ trong nước biển đứng dậy, khí tức nếu so với trước kia hư yếu rất nhiều. Ngươi không giết chết được ta đấy, chỉ cần nước biển vô tận, ta liền sẽ không tử vong. Ta cho ngươi một cái đề nghị, chúng ta trước tiên đem người xem kịch loại giải quyết xong, lại quyết ra thắng bại như thế nào. Dạng này hao tổn nữa, ít nhất phải đánh 10 ngày nửa tháng. Mặc dù ám ảnh chi thần thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn là hải thần, nước biển vô tận, hắn không chết. Đương nhiên, hắn đề nghị như vậy cũng là có kế hoạch của mình. Nếu như có thể cướp đoạt đến Chu Dương trên thân năng lượng chi thần thần cách toái phiến, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, ám ảnh chi thần sẽ không còn là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, tình hình chiến đấu liền muốn nghịch chuyển. Ám ảnh chi thần không có trả lời, lại là một đạo công kích hướng về phía hải thần rơi xuống. Ngươi thật sự coi chính mình là bất tử chi thân sao? Không có thần lực, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phải chết. Hải thần đại não, trực tiếp trốn vào trong nước biển. Mặt biển tăng vụt lên, hóa thành cơn sóng thần hướng về phía đứng ở đằng xa xem trò vui Chu Dương đánh ra. Nếu không đánh lại ám thần chi thần, trước hết đem Chu Dương giải quyết sạch, đạt được năng lượng chi thần thần cách lại nói. Các ngươi tiếp tục a, ta chỉ là một quần chúng ăn dưa, không muốn vạ lây người vô tội. Chu Dương phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy sóng lớn đánh tới, một cơn gió lớn nâng tự bay đến trên cao, tránh thoát một đòn này. Ta còn chưa thấy qua thần linh đại chiến. Các ngươi tiếp tục, ám ảnh chi thần từng đạo công kích rơi xuống biển, đem mặt biển cắt chém thành vô số khối, lại không đả thương được hải thần. Có gan cút ra đây. Ám ảnh long, ám ảnh chi thần sau lưng ấm ảnh từng bước biến lớn, hóa thành một đầu hoàn toàn do ấm ảnh ngưng tụ thành cự long. Ám ảnh long mở ra, miệng bên trong khạc tuôn trào ngọn lửa màu xám, kéo dài tiêu hao nước biển. Hai đại thần linh đụng nhau đến thần lực, chết đi cho ta. Sóng biển bên trong, hải thần toát ra, trong tay tam xoa kích hướng về phía Chu Dương ngay đầu vỗ xuống. Kim quang thoáng qua, tam xoa kích bị chặn, chính là thí thần thương. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không ta và ám ảnh lão gia hỏa này cùng nhau đối phó ngươi. Ta cùng hắn chính là đồng minh. Nói xong, Chu Dương trong tay thí thần thương hướng về phía hải thần chọc vào qua đây. Hải thần kiến thức qua thí thần thương uy lực, không dám liều mạng, thật nhanh né tránh. Hắn đã từng lưu lại địa phương, trên mặt biển bị chọc ra rồi một cái lỗ thủng lớn. Màu xanh thảm nước biển trở nên trong suốt, bên trong dung hợp ý chí tan biến không còn dấu tích. Điều này đại biểu thí thần thương công kích qua địa phương. Hải thần lực chôn vùi, biến thành phổ thông nước biển. Ám ảnh chi thần nhìn thấy một màn này, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Lại lần nữa nhìn kỹ Chu Dương, rốt cuộc đem tên nhân loại này trở thành trịnh trọng mục tiêu. Hiện tại ngươi tin tưởng thực lực của hắn đi. Thực lực của người này không đơn giản. Cây súng kia ngay cả ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Chúng ta liên thủ giết chết hắn. Cây súng này quy ngươi làm sao? Hải thần tiếp tục rượt dây nói. Tin tưởng lấy nhãn lực của ngươi, có thể đoán được món bảo vật này giá trị thực sự. Ám ảnh chi thần thật động lòng, mặc dù trong tay ảnh long lưỡi dao cũng là thần thoại cấp binh khí, nhưng cùng Chu Dương trong tay thí thần thương không cùng đẳng cấp. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là chôn vùi thần lực hiệu quả, cây súng này liền là bảo vật vô giá, giá trị thậm chí càng cao hơn phổ thông thần cách, chỉ là nhất cái nhân loại. Chị được hai người chúng ta liên thủ sao? Ám ảnh chi thần trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, một mình ta lấy. Đương nhiên, trong lòng của hắn tự nhiên là có tiểu tâm tư. Nếu như có thể đạt được Chu Dương trong tay thí thần thương, tiếp theo tiêu diệt hải thần cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Ám ảnh chi thần tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần sau, hắn từ Chu Dương cái bóng bên trong toát ra, ảnh long lưỡi dao bôi qua Chu Dương cổ, kết thúc chiến đấu. Đang, ảnh long lưỡi dao tựa hồ tiếp xúc được một loại nào đó kiên cố kim loại. Hai người phát ra kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, hắn nắm ảnh long lưỡi dao bàn tay rung động không thể. Một cổ cự lực truyền đến, sức chút nữa liền vũ khí đều ném. Ám ảnh chi thần thật nhanh lùi về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, nhìn đến trên người hắn chẳng biết lúc nào toát ra một kiện tử áo giáp màu vàng óng. Thế nào, bảo bối của ta cũng không tệ lắm phải không? Đối mặt thần linh, đặc biệt là còn có ám ảnh chi thần loại này sát thủ hình đối thủ, Chu Dương làm sao sẽ không nói trước làm xong phòng bị đâu? Dù sao hắn vừa mới cướp sạch người nấc bảo khố. Một làn sóng mập, đây đang quan sát cuộc chiến thì Chu Dương thuận tay chế tạo phòng ngự loại thần thoại khôi giáp. Hiệu quả không để cho hắn thất vọng. Hiện tại ngươi tin tưởng thực lực của hắn đi. Hải thần trong mắt lóe lên vẻ châm chọc. Được, hai chúng ta liên thủ đối phó hắn. Ám ảnh chi thần gật đầu đáp ứng. Sau đó Chu Dương đem phải đối mặt hai cái thần linh. Các ngươi không nên như vậy được không? Cao ta biến thành nhân vật phản diện đại ma vương. Bất quá khi nhân vật phản diện cảm giác cũng không tệ lắm. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.